and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 348, Việt Thiên Thần Thương. Chẳng quan tâm tự trách, Đường Vũ Lân thấy Nguyên Ân Dạ Huy về sau, cơ hồ là không chút do dự nói, nhanh về trái đường. Lúc này, bên ngoài chàng đang tại chiến thần điện bên trong xem cuộc chiến song phương, tâm tình bên trên đã hoàn toàn xuất hiện nghịch chuyển. Hào quang lập lòe, mặc cơ giáp lăng tử thần đã bị truyền tống về rồi lúc trước chiến thần điện đại sảnh bên trong. Cơ giáp rơi xuống đất, vững vàng đứng ở nơi đó. Nhưng bên trong lăng tử thần cũng đã là hôn mê bất tỉnh rồi. Sử Lai Khắc bên này, A Như Hằng ba người vội vàng tiến lên. Nhưng lăng tử thần cơ giáp bản thân bảo hộ hệ thống rất mạnh, bọn hắn tính là đều muốn mở ra cơ giáp đều làm không được. Lúc trước trong sân tình huống bọn họ là thấy rõ đấy, tự nhiên thấy được lăng tử thần bị ma cầm đấu là công kích tình huống. Minh bạch nàng là nhận lấy tinh thần trùng kích. Tạ Giải cau mày nói, làm sao bây giờ? A Như Hằng nói, tinh thần chi hải nếu như bị thương ngoại lực thì không cách nào giải quyết, chỉ có thể là để cho nàng tự động khôi phục, chúng ta bây giờ cái gì cũng làm không được. Hiện tại cũng không biết nàng nhận lấy mạnh như thế nào tinh thần trùng kích. Nàng bản thân phòng hộ có thể tới trình độ nào? Không có vấn đề quá lớn đấy. Chiến thần đấu trường bên trong hệ thống sẽ tự nhiên cảm giác hồn sư thể chất, chỉ cần xuất hiện nguy hiểm tình huống cũng sẽ bị truyền tống đi ra. Nàng hiển nhiên là vừa mới chạm đến rồi loại trình độ đó. Không có nguy hiểm tính mạng. Đây là chiến thần đấu trường quy tắc. Hải đường đấu la Thạch Mộng San nói ra. A Như Hằng nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy là tốt rồi. Bọn họ đều là biết rõ vị này sở nghiên cứu vươn người phần đấy, nếu như lăng tử thần xảy ra vấn đề, cái kia thật có thể không có cách nào khác cùng đường môn khai báo. Lúc này, bên kia chiến thần điện các vị chiến thần, biểu lộ liền đều lộ ra thoải mái rất nhiều. Cuối cùng có chút hãnh diện cảm giác. Lúc trước mắt thấy Đường Vũ Lân cùng Tư Mã Kim Trì liên thủ. Cơ hồ là chớp mắt chém giết Hắc Ám Ma Long lúc. Bọn hắn nguyên một đám kinh ngạc không gì sánh kịp. Đồng thời cũng lần thứ nhất cảm giác được. Trận này đoàn chiến giống như không phải như vậy ổn rồi. Mà giờ này khắc này, bọn hắn cuối cùng lại tìm về rồi một chút lòng tin. Không hề nghi ngờ, Sử Lai Khắc bên này, cái này mặc hồng nhạt đấu khải hoặc là cơ giáp nữ tính là chỉnh thể thực lực yếu nhất một cái. Mà cũng đúng lúc bị ma cầm đấu là bắt được cơ hội. Còn lại bốn người tính là lại mạnh mẽ. Phe mình cũng có một vị cực hạn đấu là, hơn nữa còn có được võ hồn dung hợp kỹ cái kia hai vị đây. Huống chi, tại chiến thuật phương diện, Sử Lai Khắc thủy chung không thể cùng bọn họ so với. Từ trên màn hình lớn nhìn, lúc lăng tử thần thoát ly chiến trường trong nháy mắt, bên kia chiến thần điện mọi người cũng đã phản ứng đi qua. Bọn hắn cũng đồng dạng có thể có được chiến thần đấu trường nhắc nhở, đối phương đường giữa thiếu một người. Hai cánh cùng bay. Kháng Long đấu la Nam Cung Giật cơ hồ là chớp mắt liền hoàn thành qua sông. Hắn qua sông còn dễ dàng nhất, bởi vì lúc trước trong sông thủy sinh hồn thú cũng đã bị Nguyên Ân Dạ Huy đánh chết không sai biệt lắm. Mà đổi thành một bên, Đế Kiếm đấu la Long Thiên Vũ cùng Thần Kiếm đấu la Tô Mộng Quân cũng là đồng sự hành động, tốc độ cao nhất đi đến bờ sông qua sông, từ trái đường nhảy vào Sử Lai Khắc bên này trận địa bên trong, hướng bọn hắn hạch tâm khu vực nhanh chóng tiến lên. Rất hiển nhiên, mục đích của bọn hắn là nhất trí đấy. Bằng vào đường giữa kiềm chế, bọn hắn từ hai bên phát động công kích, đủ để khiến Sử Lai Khắc tại thiếu một người dưới tình huống không cách nào bao đồng mọi mặt. Mà Sử Lai Khắc bên này ứng đối ở thời điểm này liền sẽ lộ ra rất là trọng yếu. Thiếu một cá nhân, thật sự là quá bị động rồi. Quan trọng hơn chính là, bọn hắn thấy rõ ràng, lúc trước một mực trong rừng rậm săn giết hồn thú Việt Thiên Đấu La đã chạy tới đường giữa. Chiến thần đấu trường bên trong, trước trở về. Đường Vũ Lân trước một cái chớp mắt theo bản năng để cho Nguyên Ân bọn hắn đuổi về trái đường, sau một khắc lập tức liền cải biến ý tưởng. Về nhà, về đại bản doanh, vô luận như thế nào, giữ vững vị trí đại bản doanh. Hắn trầm giọng hướng Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn nói ra. Cùng lúc đó, trên tay hắn run lên, một đạo hào quang phóng lên trời, nổ tung cùng lúc trước lăng tử thần giống nhau cầu viện tín hiệu. Không hề nghi ngờ, cái tín hiệu này là phát cho Tư Mã Kim Chỉ đấy. Tại để cho Nguyên Ân Dạ Huy bọn hắn tiến về trước trái đường lúc trong nháy mắt, Đường Vũ Lân đột nhiên hiểu được, thời điểm này, còn muốn đi cứu viện trái đường rất có thể không còn kịp rồi. Đối thủ nếu như dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới bổn phương đại bản doanh, như vậy, đợi Nguyên Ân Dạ Huy các nàng đuổi qua, rất có thể đối phương cũng đã bỏ lỡ. Đến lúc đó, đại bản doanh liền trực tiếp là chống không cục diện. Mà lúc này đây, chỉ có một địa phương là có thể hoàn toàn phòng ngự đối thủ đấy, cái kia chính là đại bản doanh. Mà đường giữa lại là khoảng cách đại bản doanh gần nhất đấy, chỉ có từ đó đường chạy trở về mới là bây giờ lựa chọn tốt nhất. Sở dĩ phóng thích cầu viện tín hiệu là muốn đem Tư Mã Kim Trì mang về đi đến bên cạnh mình, có Tư Mã Kim Trì tại, hắn chỉnh thể thực lực sẽ tăng lên một tầng thứ. Mà Tư Mã Kim Trì bên phải đường, dựa vào lực lượng một người là không thể nào chống đỡ được đế kiếm đấu la thêm thần kiếm đấu la đấy. Cùng kia bị đột phá, đến không bằng tụ hợp ở một chỗ. Thật sự không được, liền cùng đối phương tại bổn phương đại bản doanh quyết chiến, mới có chuyển bại thành thắng cơ hội. Trong thời gian ngắn ngủi này, Đường Vũ Lân đại não nhanh chóng vận chuyển làm ra một loạt quyết đoán. Hiện tại hắn vô cùng rõ ràng phe mình ở vào hoàn cảnh xấu tình huống, chỉnh thể thực lực vốn là yếu, nguyên bản một cái hắc ám ma long hòa nhau đi một tí cục diện. Nhưng Lăng Tử Thần rời sân, không thể nghi ngờ để cho cục diện này một lần nữa nghịch chuyển. Hơn nữa so với ban đầu càng kém một ít. Thời điểm này, hắn thậm chí không có thời gian đi suy nghĩ Lăng Tử Thần tình huống hiện tại. Chỉ có tập trung tinh thần phía trước đối với trước mắt chiến trường mới là trọng yếu nhất. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn nhanh chóng hướng bổn phương đại bản doanh mà đi. Đường Vũ Lân không thể lui, bởi vì ở thời điểm này, hắn cần chờ đợi Tư Mã Kim Chỉ đến cùng mình tụ hợp. Sau đó mới có thể lui về bổn phương đại bản doanh. Thế nhưng là, ở thời điểm này, hắn rất có chút ít bất đắc dĩ thấy được bên kia bờ sông cái kia thân ảnh quen thuộc. Việt Thiên Thần Thương bản thể hiện lên màu ngà sữa, phía trên vầng sáng lưu chuyển. Không có Kình Thiên Thần Thương hùng hổ dọa người, nhưng có loại cùng thiên nhiên dung hợp duy nhất cảm giác. Tung hoành như ý, Việt Thiên Thần Thương. Cái này là đối với Việt Thiên Đấu La đánh giá. Quang Ám Đấu La Long Dạ Nguyệt đã từng nói, tại cực hạn đấu la bên trong, các phương diện rất cân đối đấy, chính là Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt. Tuy nói từ phản diện góc độ cân nhắc, cân đối liền ý nghĩa không có đặc điểm. Nhưng mà, cân đối cũng đồng dạng ý nghĩa ổn định. Tựa như Quan Nguyệt người này, vô luận lúc nào đều là bốn bề yên tĩnh đấy. Hắn rất ít có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng là cũng không sẽ cho đối thủ thừa dịp cơ hội. Giờ này khắc này, vị này Việt Thiên Đấu La đã xuất hiện ở bên kia bờ sông, mà bên cạnh hắn, còn có một vị ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng. Sông bên này, Sử Lai Khắc một phương, lại chỉ có một Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân. Tại Tư Mã Kim Trì không có chạy tới trước, hắn không thể nghi ngờ sắp sửa một mình đối mặt với một vị cực hạn đấu la tăng thêm một vị có được siêu cường khống chế lực siêu cấp đấu la. Điều này hiển nhiên là một trận có chút không bình quân chiến đấu. Không có nhát gan, càng không có nửa phân chần chờ, Đường Vũ Lân trong tay kim quang lóe lên, Hoàng Kim Long Thương đã tại trong lòng bàn tay. Đồng thời hướng bên kia bờ sông Việt Thiên Đấu La nâng thương thăm hỏi. Quan Nguyệt cười nhạt một tiếng, thanh âm rõ ràng vô cùng truyền vào Đường Vũ Lân trong tai. Không nghĩ tới các ngươi có thể nhanh như vậy đánh chết hắc ám ma long. Thoạt nhìn, từ lúc ta giới thiệu chiến thần đấu trường, các ngươi liền có lẽ đã có một ít ý tưởng a. Phi thường tốt, ta ưa thích bọn ngươi còn trẻ như vậy người. Hôm nay, cũng đúng lúc để cho ta xem một chút, thực lực ngươi bây giờ cuối cùng đạt đến như thế nào cấp độ. Tử Hồng, ngươi đi bọn hắn đại bản doanh bên kia a. Bên này, giao cho ta. Đúng, phó điện chủ. Ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng không chút do dự phóng người lên, từ mặt bên bay qua phân giới sông. Đường Vũ Lân không có động, ở thời điểm này hắn căn bản cũng không có thể đi ngăn cản. Bởi vì đối diện Việt Thiên Đấu La khí cơ đã hoàn toàn khóa kín tại trên người hắn. Thân là cực hạn đấu la, Quan Nguyệt đương nhiên là có lấy thuộc về mình kiêu ngạo. Hắn như thế nào cũng không có khả năng cùng ma cầm đấu la dùng 2-1 đi đối phó một cái tiểu bối. Nhất là đối phương còn không phải cực hạn đấu la cái này cấp độ, thậm chí chẳng qua là tam tự đấu khải sư dưới tình huống. Hắn lúc này nhìn xem Đường Vũ Lân trong ánh mắt tràn đầy hứng thú, người trẻ tuổi này đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Tại Kình Thiên Đấu La Vân Minh vì Sử Lai Khắc hy sinh về sau, hắn giơ lên ngọn cờ, một tay dẫn theo Sử Lai Khắc còn lại các học viên xây dựng lại Sử Lai Khắc học viện. Hơn nữa thật sự để cho học viện một lần nữa chiêu sinh, lại lần nữa tỏa sáng rồi sức sống, đánh lui đến từ truyền linh tháp uy hiếp. Cái này hết thảy tất cả, đều là như vậy một cái vẫn chưa tới 30 tuổi người trẻ tuổi hoàn thành, làm sao có thể không nói là kỳ tích a. Quan Nguyệt cá tính bình thản, hắn cho tới bây giờ đều không để ý làm một cái chứng kiến kỳ tích người. Tựa như lúc trước hắn đối với Kình Thiên Đấu La Vân Minh giống nhau. Người trẻ tuổi trước mắt này, sẽ trở thành như lúc trước Vân Minh hạng người sao như vậy. Trở thành hồn sư giới trụ cột vững vàng sao. Xa nhớ năm đó, Kình Thiên Đấu La Vân Minh, dựa vào một thanh Kình Thiên Thần Thương, trở thành thiên hạ vô địch thủ. Chính là bởi vì có hắn tồn tại, Sử Lai Khắc học viện lực ảnh hưởng mới tăng lên tới đỉnh phong. Hãn Hải Đấu La Trần Tân Kiệt người kiêu ngạo như vậy, tại khiêu chiến một lần Vân Minh về sau, liền lại cũng không sớm hướng Sử Lai Khắc tìm kiếm Long Dạ Nguyệt sự tình. Có thể nghĩ, lúc trước Vân Minh mang cho hắn lớn cỡ nào kích thích. Thánh Linh Giáo càng là bởi vì có vị này Kình Thiên Đấu La tồn tại, căn bản không dám thò đầu ra. Thẳng đến ngày đó, hai quả thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo, tăng thêm Thánh Linh Giáo vô số cường giả, mới cuối cùng để cho vị này vẫn lạc. Mà trên thực tế, nếu như không phải là vì bảo hộ tất cả Sử Lai Khắc học viện các học sinh, trên thế giới này, lại có ai có thể đủ tổn thương đến Kình Thiên Đấu La a? Thậm chí Quan Nguyệt về sau hồi tưởng lại, đều cảm thấy Kình Thiên Đấu La không nên làm như vậy. Nếu như lúc đó hắn chẳng qua là mang theo thánh linh đấu la ly khai, không bao giờ ai có thể đủ ngăn cản được. Lại về sau, hắn hoàn toàn có thể dựa vào bản thân cường đại thực lực đi trả thù thánh linh giáo, trả thù truyền linh tháp, dùng thực lực của hắn xây dựng lại sự lai khắc có lẽ sẽ so bây giờ Đường Vũ Lân thoải mái nhiều. Dù sao, kình thiên đấu la đang cao nhất hồ, vô luận là cái gì thời kỳ tốt nghiệp sự lai khắc học viên, nhất định đều biết trước tiên tụ tập đến bên cạnh hắn. Nhưng mà, hắn cũng không có làm như vậy. Hắn dùng tính mạng của mình bảo vệ rồi sự lai khắc vinh quang. Sự lai khắc lão sư đám hầu như tử vong hầu như không còn, có thể đệ tử, lại không có một cái nào chết đi, tất cả đều còn sống. Cái này là sự lai khắc tinh thần a. Mỗi khi nhớ tới điểm này, Việt Thiên Đấu La Quan Nguyệt cũng không khỏi được tự đáy lòng bội phục Vân Minh. Một khắc này hắn càng thêm khắc sâu minh bạch, chính mình không chỉ là thực lực không bằng Vân Minh, đã liền tâm tính cũng xa xa không bằng đối phương. Đổi là hắn, có lẽ, hắn cũng không cách nào đặt lễ đính hôn quyết tâm kia à. Dù sao, hùng hồn chịu chết không phải ai cũng có thể làm đến đấy. Huống chi Vân Minh còn có yêu thương sâu sắc lấy kiều thê tại. Hắn có thể như thế làm việc nghĩa không được chùn bước, đủ để đã chứng minh, hắn đối với sự lai khắc ý thức trách nhiệm đến cỡ nào khắc sâu. Mà giờ này khắc này, đứng ở bên kia bờ sông, trước mặt mình người trẻ tuổi này, chính là lúc trước kình thiên đấu la Vân Minh người nối nghiệp. Quan Nguyệt kỳ thật sớm đã có tâm muốn cùng Đường Vũ Lân luận bàn một lần rồi. Bởi vì hắn quá muốn nhìn một chút, cái này bị Vân Minh tuyển định người trẻ tuổi, có tư cách hay không tiếp kình thiên đấu la lớp. Nguyên nhân chính là như thế. Đối mặt với Đường Vũ Lân, hắn tuyệt không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Ôn nhuận như ngọc Việt Thiên Thần Thương lóe ra màu ngà sữa vầng sáng. Quan Nguyệt cũng không có bởi vì là trưởng bối mà để cho Đường Vũ Lân trước tiên ra tay. Hắn chân trái về phía trước bước ra nửa bước, cách xa ngoài trăm thước, Việt Thiên Thần Thương hư không đâm ra. Lúc Việt Thiên Thần Thương đâm ra trong nháy mắt đó, Đường Vũ Lân toàn thân tinh khí thần cũng đã tăng lên tới đỉnh phong. Bởi vì tại cái kia một cái chớp mắt, hắn đã hoàn toàn minh bạch. Việt Thiên Đấu La là đem hắn trở thành đồng cấp đối thủ đến đối đãi. Không gian chung quanh tại Việt Thiên Thần Thương đâm ra cái kia một cái chớp mắt thậm chí xuất hiện rất nhỏ vặn vẹo, dường như tại cái kia một cái chớp mắt, tất cả cảnh vật cũng đã không còn sót lại chút gì vậy. Hết thảy tất cả, đều ở đây cái kia một thương đâm ra biến mất không thấy gì nữa, có, chẳng qua là cái kia nhìn qua mười phần nhu hòa, tựa như thanh phong quất vào mặt thương mang. Thương mang phá vỡ bầu trời, trong nháy mắt chợt hiện tới. Mà giờ này khắc này Đường Vũ Lân, trong tay Hoàng Kim Long Thương nhưng là mảy may chưa động. Càng ngày, siêu việt phía chân trời. Chung quanh hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Đường Vũ Lân lại đột nhiên giơ tay lên trong Hoàng Kim Long Thương, hai tay nắm ở báng thương, làm ra một cái giơ lên động tác. Đường, một tiếng thanh thúy minh hưởng. Màu trắng Việt Thiên Thần Thương dường như xuất hiện tại trong hư không. Lại vừa lúc bị Hoàng Kim Long Thương dựng lên. Hai thanh trường thương va chạm phát ra dễ nghe âm thanh khiến chung quanh một mảnh mọi âm thanh đều yên tĩnh. Hết thảy côn trùng kêu vang chim hót đều ở đây trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Quan Nguyệt liền như vậy xuất hiện ở Đường Vũ Lân trước mặt. Không có sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, Việt Thiên Thần Thương đột nhiên hướng về phía sau rút ra. Sau đó lại như thiểm điện trước đâm, chính là rất ngắn gọn động tác. Đường Vũ Lân động tác cũng mười phần đơn giản, Hoàng Kim Long Thương hướng tiếp theo trầm, tinh chuẩn vô cùng dùng báng thương ngăn lại Việt Thiên Thần Thương mũi thương. Đinh một tiếng giòn kêu. Hoàng Kim Long Thương báng thương rõ ràng hướng về phía sau uốn lượn. Mắt thấy muốn đụng vào Đường Vũ Lân trước ngực rồi. Tùng tùng, hữu lực tiếng tim đập vang lên, đậm đặc huyết khí chấn động bắn ra, Hoàng Kim Long Thương đột nhiên thẳng băng, đem Việt Thiên Thần Thương đẩy ra. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân chân phải trên mặt đất đập mạnh xuống. Nương theo lấy sục sôi long ngâm thanh âm, một mảnh dài hẹp kim long đột ngột từ mặt đất mọc lên, từ bốn phương tám hướng phóng tới Quan Nguyệt. Quan Nguyệt đẩy ra Việt Thiên Thần Thương chớp mắt đuôi thương rơi xuống đất, trên mặt đất nhìn như nhẹ nhàng linh hoạt một điểm. Kim Long hám địa mang đến chấn động chớp mắt tán loạn. Cùng lúc đó, Việt Thiên Thần Thương hóa thành thương ảnh trùng trùng điệp điệp, mà hết lần này tới lần khác Việt Thiên Đấu La thân ảnh lại có thể rõ ràng thấy. Đường, tám đầu Kim Long tán loạn đồng thời, Đường Vũ Lân không thể không lại một lần dùng chính mình Hoàng Kim Long Thương ngăn lại từ thương ảnh trong chui ra Việt Thiên Thần Thương. Lần này, Việt Thiên Thần Thương phía trên chuyển tới đến lực độ vậy mà lớn đặc biệt, thế cho nên Hoàng Kim Long Thương bị đâm đụng vào Đường Vũ Lân trước ngực, làm hắn phát ra một tiếng kêu rên. Đường Vũ Lân theo tiếng lui lại. Hoàng Kim Long thể lần phiến triệt tiêu đại lượng trùng kích lực. Quan Nguyệt được thế không để cho người. Việt Thiên Thần Thương lần nữa đâm ra. Lần này, tất cả quang ảnh hoàn toàn biến mất. Cũng không có nói rất sao thân thương hợp nhất động tác. Chính là như vậy vô cùng đơn giản. Nhìn qua chất phác tự nhiên một đâm. Thế nhưng là, tại Đường Vũ Lân cảm giác bên trong. Nhưng là Việt Thiên Thần Thương mũi thương vô hạn phóng đại. Từ một điểm tựa hồ hóa thành cự chùy, có loại ngăn cản không thể ngăn cản cảm giác. Làm sao bây giờ? Từ cùng Quan Nguyệt giao thủ trước tiên bắt đầu, Đường Vũ Lân liền minh bạch, vị này chính là chính thức lĩnh ngộ thương thần tồn tại. Bán thần. Hắn thật sự chẳng qua là bán thần cảnh giới A. Nhưng vì cái gì? Tại đối mặt với Quan Nguyệt, Đường Vũ Lân đã có chủng tại đối mặt với Minh Vương Đấu La Cáp Lạc Tát lúc đồng cấp áp lực. Lúc này bất chấp đi suy nghĩ cái gì, trên người lân phiến hào quang tỏa sáng, hóa thành mặt kính. Kim Long bá thể. Cùng lúc đó, Đường Vũ Lân phản thủ vi công. Trong tay Hoàng Kim Long Thương hóa thành nghìn vạn đạo quang ảnh lại dung hợp duy nhất. Bởi vì đối phương công kích quá nhanh. Cho nên, hắn một thức này thiên phu sở chỉ có thể là tại trong phạm vi nhỏ hoàn thành. Đinh. Giòn Minh Thanh ở bên trong, Đường Vũ Lân giống như là điện giật lui lại. Thân thể bay ngược, toàn thân trên người lân phiến đã là hào quang liền chợt hiện. Quan Nguyệt một bước ra, người liền đã đến trước mặt hắn, nhưng Việt Thiên Thần Thương lại như là biến mất. Ánh mắt ôn hòa Việt Thiên Đấu La tay phải nâng lên, làm ra một cái trước chụp động tác. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn người biến mất, Việt Thiên Thần Thương xuất hiện lần nữa. Còn lần này, Việt Thiên Thần Thương dường như xuyên qua thời không giống như, cơ hồ là chớp mắt đã đến Đường Vũ Lân trước ngực. Liền Hoàng Kim Long Thương cũng không kịp ngăn cản. Đây mới thực sự là thương thần à. Nguy cấp thời khắc, Đường Vũ Lân liền hiện ra bản thân cường đại ứng biến năng lực. Tay trái cấp tốc nâng lên, ngăn tại trước ngực mình. Trong lòng bàn tay, đột nhiên hóa thành một đoàn hắc ám, dường như tại hắn nơi lòng bàn tay ngưng kết ra một cái hắc động giống như. Cường đại lực hút điên cuồng cắn nuốt cái kia một thương uy năng. Cấm vạn pháp, Long Hoàng phá. Cùng lúc trước mới thành lập Long Hoàng cấm pháp lúc so với, lúc này Long Hoàng phá muốn thành thục nhiều. Cho nên hắn mới có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi dùng ra. Việt Thiên Thần Thương trên không trung ngừng lại, khoảng cách Đường Vũ Lân tay phải Kim Long Chảo chỉ có một tấc tả hữu treo đậu ở chỗ đó. Ồ, Quan Nguyệt miệng trong phát ra một tiếng nhẹ kêu, hắn bản thể cũng tiếp theo hiện ra rõ ràng, liền tại Việt Thiên Thần Thương về sau. Tiếp theo trong nháy mắt, Việt Thiên Thần Thương đột nhiên trước đâm, điểm tại Đường Vũ Lân trong lòng bàn tay. Trong khoảnh khắc đó, không khí chung quanh đột nhiên vặn vẹo, đường kính trong phạm vi trăm thước, vô luận là đại địa hay vẫn là mặt khác hết thảy, ầm ầm nổ vang. Đường Vũ Lân lảo đảo lui lại, mà trong không khí bắn ra ra khủng bố lực hút cũng khiến Việt Thiên Đấu La không thể không dừng bước lại, đuôi thương lần nữa chĩa xuống đất, làm chính mình thân thể ổn định lại. Thân thể tố chất cường hãn tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ, thân hình lui lại đồng thời, Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương cũng đã lần nữa ngẩng lên. Từng vòng màu vàng quang hoàn từ đầu mũi thương kéo lê, trong nháy mắt này, cả người hắn đều trở nên nghiêm túc đứng lên. Quan Nguyệt hai tròng mắt sáng ngời, tựa hồ là nhìn xảy ra điều gì. Trên mặt lần thứ nhất lộ ra dáng tươi cười, tốt. Việt Thiên Thần Thương lần nữa trước đâm, tại đây trong tích tắc, Việt Thiên Thần Thương lại một lần xuất hiện biến hóa, dường như nó chính là thiên địa chí lý, nó chính là thế gian đại đạo. Từng vòng màu vàng quang hoàn tinh chuẩn vô cùng bao phủ mà đến, nhưng Việt Thiên Thần Thương lại chính là ở trong đó xuyên qua. Cùng lúc trước kịch liệt va chạm so với, giờ này khắc này, hết thảy đều lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Lúc cái kia từng vòng màu vàng quang hoàn tầng tầng lớp lớp đến, lúc cái kia men theo thiên địa chí lý Việt Thiên Thần Thương trước đâm đến cực hạn lúc, hết thảy tất cả đều ở đây nháy mắt dừng lại. Việt Thiên Thần Thương đứng tại khoảng cách Đường Vũ Lân cổ họng chỉ có không đến một xích địa phương, cũng rốt cuộc không cách nào tồn tiến, mà đổi thành một bên Quan Nguyệt, thân thể ngưng trệ, dừng lại. Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long Thương thực sự dùng đến rồi cực hạn, phát ra từng trận vù vù. Vô Định Phong Ba. Một thức này, chính là đến từ phụ thần chỗ truyền thụ cho Vô Định Phong Ba. Đối mặt với Việt Thiên Đấu là cường đại lực áp bách. Đường Vũ Lân trừ rồi Vô Định Phong Ba bên ngoài, đã tìm không ra súng gì kỹ năng đủ cùng đối phương chống lại đấy. Coi như là mây trắng ngàn năm dài rằng giặc đều không được. Bởi vì hắn có loại cảm giác, Việt Thiên Đấu La tự hồ cũng không như lúc trước ân từ như vậy bị chính mình chỗ uy hiếp. Tại thương thần trạng thái phía dưới, hết thảy vô căn cứ hắn đều biết bài trừ bên ngoài. Quan Nguyệt thân thể đúng là bị Vô Định Phong Ba định trụ rồi, có thể tại thời khắc này, Đường Vũ Lân lại phát hiện mình cái gì đều không làm được. Vì ngăn trở đối phương cái kia dường như đại đạo chí lý một thương, hắn Vô Định Phong Ba đã đem hết toàn lực, cần một cái hồi khí quá trình. Cho dù là Long Hạch, Hồn Hạch cũng đã đang kịch liệt nhảy lên, vì hắn điều chỉnh lấy thân thể trạng thái, hắn cũng không có biện pháp tại trước tiên lần nữa đâm ra chính mình Hoàng Kim Long Thương. Rất mạnh Việt Thiên Đấu là A. Cuối cùng Đường Vũ Lân chỉ hoãn đã từng một hơi đến. Trong tay Hoàng Kim Long Thương run run. Lần nữa trước đâm. Lần này, chính là đơn giản nhất đâm ra. Nhưng hắn tinh khí thần cũng tại chớp mắt ngưng tụ thành một. Liền tại lúc trước ngăn trở Việt Thiên Đấu là cái kia một thương, hắn dường như ý thức được cái gì, trong nội tâm, dường như có đồ vật gì đó đang tại bị mở ra. Quan Nguyệt Định Thân hầu như chính là tại hắn một thương này đâm ra tiếp theo trong nháy mắt khôi phục lại, vị này Việt Thiên Đấu là thủy chung bảo trì bình tĩnh. Việt Thiên Thần Thương quay lại, lần này, biến thành hắn phòng ngự. Đường. Song Phương va chạm. Đường Vũ Lân bị cường đại lực phản chấn chấn động lui lại 3 bước, mà Việt Thiên đấu La Quan Nguyệt thì là lui về sau 1 bước. Đường Vũ Lân không có dừng lại, bởi vì hắn biết rõ, thật vất vả tìm được công kích cơ hội, một khi chính mình cho đối thủ nửa phân quay lại, chỉ sợ cũng không còn có cơ hội như vậy. Lúc trước cái loại này đỉnh phong trạng thái vô định phong ba, trừ phi là phóng xuất ra Hoàng Kim Tam Xoa kích đến, nếu không hắn căn bản không có chắc chắn lại dùng ra một lần. Thu hồi Hoàng Kim Long Thương lần nữa đâm ra, lần này, đinh tai nhức óc long ngâm âm thanh bắn ra, Đường Vũ Lân sau lưng, Kim Long Vương quang ảnh bỗng nhiên hiển hiện mà ra. Cùng lúc trước so với, lúc này Hoàng Kim Long Thương càng nhiều một cỗ vô cùng thê thảm khí thế, được ăn cả ngã về không. Cái này là Đường Vũ Lân thương ý. Việt Thiên Đấu La lông mày cau lại, trong tay Việt Thiên Thần Thương làm ra một cái chọc lên động tác, đồng thời hướng mặt bên kéo dài qua nửa bước. Phanh! Trong tiếng nổ vang, được ăn cả ngã về không, lực lượng tựa hồ bị thổ lộ. Đường Vũ Lân tuy rằng bộ pháp ổn định, nhưng nhất định phải được một thương, tuyệt đại bộ phận lực lượng đều bị tháo bỏ xuống. Việt Thiên Đấu La tiếp theo về phía trước bước ra một bước, Việt Thiên Thần Thương nhằm thẳng vào đầu chém, tựa như trưởng côn. Hắn hết thảy chiến đấu, công kích đều lộ ra là như thế cử trọng nhược khinh, dường như không có nửa phân nhân gian khói lửa. Nhưng chính là tại ở vào hoàn cảnh xấu dưới tình huống, dễ dàng vặn trở về. Đường Vũ Lân trong mắt hào quang trầm tĩnh, long cương phụt lên. Hoàng Kim Long Thương không có đi ngăn cản Việt Thiên Thần Thương ý tứ. Trường thương thu hồi chẳng qua là một xích lại lần nữa đâm ra. Cùng lúc đó, trên người hắn màu vàng hào quang dâng lên mà ra, hoàn toàn dung nhập vào Hoàng Kim Long Thương bên trong. Tại một sát na kia, trong đầu hắn dường như có đồ vật gì đó nổ tung, giống như một loại hoàn toàn mới cảm thụ chớp mắt truyền khắp toàn thân. Thương đích thực thần vận, cũng không phải là thẳng tiến không lùi, mà là thấy chết không sờn. Vĩnh viễn cân nhắc hậu quả thương, dù thế nào cường đại, đều không phải chân chính thần thương. Tại thời khắc này, hắn cuối cùng hiểu rõ, thương chân ý, có rất nhiều, rất nhiều. Nhưng thương tinh thần cũng chỉ có một loại, ngăn cơn sóng dữ tại đã đến, thấy chết không sờn mà không lui. Lúc trước, tại Sử Lai Khắc Học Viện trên không, Kình Thiên Đấu La Vân Minh dùng chính mình cuối cùng hào quang chốt thích rồi đây hết thảy. Mà giờ này khắc này, tại Việt Thiên Đấu La mang đến cường đại lực áp bách phía dưới, Đường Vũ Lân rốt cuộc hiểu rõ. Không hề giữ lại, hồn lực, khí huyết chi lực, long cương, tinh thần lực, hết thảy tất cả trong nháy mắt này đều rót vào trong Hoàng Kim Long Thương bên trong. Tất cả hậu quả cũng đã không lại suy nghĩ, trong mắt, trong lòng, chỉ có một thương. Cấm sinh tử, long hoàng thứ. Một thương này tại vừa mới đâm ra, chỉ có cái kia sáng lạn hào quang. Nhưng lúc thân thương đâm ra đến một nửa, tất cả hào quang đột nhiên thu liễm. Giống như là hoàn toàn bị Hoàng Kim Long Thương hấp thụ đi giống như. Biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có Hoàng Kim Long Thương, lóe ra sáng lạn vầng sáng Hoàng Kim Long Thương. Cái kia nó vốn màu sắc, dường như nó lại trở về đã từng là Long Thần xương sườn lúc bộ dạng. Quan Nguyệt sắc mặt cuối cùng trở nên ngưng trọng lên. Bổ xuống Việt Thiên Thần Thương đột nhiên biến mất. Cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Thân hình nửa chuyển đồng thời. Việt Thiên Thần Thương từ hông giữa đâm ra. Giờ khắc này, Việt Thiên Thần Thương dường như đã trở nên một mảnh trong sáng, mà Quan Nguyệt trong hai tròng mắt tựa hồ tràn đầy hồi ức. Quan Nguyệt, ngươi biết vấn đề của ngươi ở địa phương nào à? Vân Minh nghiêm mặt nói ra. Quan Nguyệt nhìn xem trước mặt sư huynh, nghi hoặc lắc đầu, quá ôn hòa sao? Vân Minh lắc đầu, không phải ôn hòa, mà là thiếu khuyết rồi một lòng. Một lòng mới có thể làm người liều lĩnh, mới có thể làm người quên mất hết thảy. Thương ý là đối với thương cảm ngộ, thương hồn là thương đối với người cảm ngộ. Mà thương thần, thì là ngươi vứt bỏ hết thảy, chỉ có một thương. Mỗi người cảm ngộ thương thần phương thức đều không giống nhau, ta có ta phương thức, ngươi cũng có phương thức của ngươi. Ngươi cá tính ôn hòa, không thích hợp đi con đường của ta. Nhưng mà, ngươi ghi nhớ, trăm sông đổ về một biển, chỉ có quên mất hết thảy. Dùng bản thân là thương, chuyên chú duy nhất, quên mất sinh tử, quên mất tình cảm, quên mất thế gian hết thảy. Ngươi mới có thể chính thức tìm được thuộc về mình thương chi thần vận. Chuyên chú a. Quan Nguyệt có chút ngốc trệ nhìn xem Vân Minh. Vân Minh mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kỳ thật, thiên phú của ngươi cho tới bây giờ đều không thể so ta kém. Chẳng qua là ngươi cá tính ôn hòa, cũng không thích cùng người tranh đấu, thủy chung không tranh quyền thế. Ngươi tha thiết sinh hoạt, tha thiết sinh mệnh từng ly từng tí. Cái này tất cả đều rất tốt, nhưng duy nhất có vấn đề một điểm chính là, quá mức tùy ý liền sẽ khiến hết thảy mỹ hảo đều thân thiện ngươi nhưng không cách nào để ngươi trở thành nó. Cho nên, nếu như ngươi thật sự yêu thương, liền đem tinh thần càng thêm tập trung, chuyên chú tại thương. Tốt, qua mấy thập niên rồi, Trước mặt Đường Vũ Lân dường như để cho Viện Thiên Đấu La lại thấy được từng đã là chính mình. Lúc trước, vì tìm được cái kia phần một lòng, hắn đem chính mình nhốt tại một cái nhỏ trong phòng. Mỗi ngày chính là phóng thích ra võ hồn, đem lực chú ý tập trung ở Viện Thiên Thần Thương phía trên. Thẳng đến hắn đã quên mất rồi chính mình đến tột cùng là người là thương một khắc này. Hết thảy tựa hồ cũng là nước chảy thành sông đạt tới. Hắn chưa bao giờ thích cùng người khác tranh giành cái gì. Nhưng chỉ có thương, gửi gắm tình cảm tại thương. Bán thần, chẳng qua là phía ngoài đồn đại mà thôi, bởi vì hắn căn bản rất ít ra tay, cũng rất ít hiển lộ bản thân. Cho dù là chiến thần điện bên trong các vị chiến thần, cũng không có mấy cái biết rõ hắn chính thức tu vi. Đinh, một tiếng giòn minh hưởng lên, cái kia chớp mắt vù vù, khiến Đường Vũ Lân cùng Quan Nguyệt đều tạm thời đã mất đi đối với chung quanh hết thảy cảm ứng. Dùng bọn hắn giao thủ chi địa làm trung tâm, chung quanh hết thảy tất cả chớp mắt tan vỡ, đường kính nằm trong phạm vi trăm thước, hết thảy hóa thành bột mịn, đại địa sụp đổ. Dường như lại tái hiện rồi lúc trước thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo oanh kích Sử Lai Khắc học viện lúc tình cảnh. Cũng liền tại mũi thương va chạm trong nháy mắt đó, tại Đường Vũ Lân trong lòng, cái kia sáng lạn màu vàng mũi thương dường như đã hóa thành một loại kỳ dị cảm giác, trong lòng đều có thần vận ra đời. Xa xa, Sử Lai Khắc một phương trong đại bản doanh. Vừa mới đổi về đại bản doanh, Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn đã thấy được thần kiếm đấu la cùng đế kiếm đấu la thân ảnh. Cũng đúng lúc này, cái kia một tiếng kỳ dị va chạm từ đằng xa truyền đến. Ở đây vô luận là hạng gì tu vi tồn tại, cũng không khỏi toàn thân kịch chấn, tinh thần bị thật lớn trùng kích. Ngoại giới, chiến thần điện chư vị chiến thần cùng A Như Hằng đám người đang tại đi qua màn hình lớn quan sát song phương va chạm. Tuy rằng Đường Vũ Lân cùng Quan Nguyệt chiến đấu nhìn qua là đơn giản như vậy, nhưng ở đây hầu như mọi người đều là phong hào đấu la hoặc là có được phong hào đấu la cấp độ tu vi. Bọn hắn như thế nào lại không cảm giác được cái kia phần kinh tâm động phách? A Như Hằng sắc mặt sớm đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Viện Thiên Đấu La tu vi đã sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Tại hắn xem ra, chính mình tiểu sư đệ cũng sớm đã trở thành có thể khiêu chiến tuyệt đại đa số cực hạn đấu la tồn tại. Thế nhưng là, tại Quan Nguyệt trước mặt, Đường Vũ Lân lại có vẻ là như thế yếu ớt. Căn bản liền một điểm thượng phong đều bắt không được. Mà đang ở vừa mới cái này một cái chớp mắt, lúc song phương mũi thương va chạm chớp mắt, toàn bộ màn hình đột nhiên trở nên một mảnh bông tuyết, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong rồi. Năng lượng triều tịch, hạo nhật đấu la ngao duệ chấn động, là bực nào mãnh liệt quấy nhiễu mới khiến cho bọn hắn không cách nào thấy tình huống bên trong a? Mà loại này cấp độ quấy nhiễu, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tiểu thế giới tồn tại. Dường như chẳng qua là qua trong nháy mắt, lại dường như đã vượt qua một cái thế giới lâu như vậy. Lúc Đường Vũ Lân phục hồi tinh thần lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức dị thường, dường như vừa mới bị hung hăng tra đạp rồi một trận tựa như. Trên người màu vàng lân phiến nhiều chỗ xuất hiện vết rách, ngực bên trong khí huyết cũng là từng đợt quay vòng. Xa xa, Viện Thiên Đấu La Quan Nguyệt lơ lửng tại không trung bên trong. Lúc này, vị này cực hạn đấu la trên người đã bao trùm một thân màu ngà sữa đấu khải. Đấu khải sau lưng hai cánh triển khai, toàn thân đều không có đặc biệt hoa lệ địa phương, thậm chí dưới chân liền quang hoàn đều không có. Nhưng mà, nó lơ lửng tại chỗ đó, dường như một cách tự nhiên liền cùng ở giữa thiên địa có chỗ đồng cảm, liền một cách tự nhiên ảnh hưởng cái này một phương thế giới. Phản phác quy chân, thật cường đại tứ tự đấu khải. Đường Vũ Lân nắm thật chặt trong tay Hoàng Kim Long Thương, nhãn thần ngưng trệ. Hắn kinh ngạc phát hiện, hắn cùng Hoàng Kim Long Thương ở giữa cảm giác đã có chút ít bất đồng. Hắn tựa hồ có thể cảm nhận được cái này thần khí tâm tình. Đúng vậy, đó là một loại kỳ diệu cảm ứng. Từ Hoàng Kim Long Thương bên trong truyền lại cho hắn chính là kích động, là nóng rực, là bất khuất, là dâng trào, lại còn cái kia phá hết thảy sắc bén. Nó, dường như cuối cùng trong nháy mắt này trở thành Đường Vũ Lân trong thân thể một bộ phận. Cũng từ trong chớp nhoáng này bắt đầu, triệt để công nhận hắn tồn tại. Quan Nguyệt hướng Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, có thể bức bách ta cũng cần dùng tứ tự đấu khải đến phòng ngự, hóa giải trùng kích. Người thương thần đã thành. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, thoáng qua giữa hiểu được, vội vàng hai tay nâng lên, dựng thẳng long thương. Cung kính hướng Viện Thiên Đấu La cúi người hành lễ. Tạ tiền bối thành toàn. Đến nơi này, hắn còn như thế nào không rõ a? Vừa mới tại toàn bộ động thủ trong quá trình, Viện Thiên Đấu La đều là đang dùng hành động của mình tới dọa bức bách tiềm năng của hắn, để cho hắn hướng thương thần phương hướng đi lĩnh ngộ, đi cảm thụ. Còn chân chính lĩnh ngộ thương thần về sau, Đường Vũ Lân giống như là mở ra một cái thế giới mới tinh đại môn, mà cái này thế giới mới tinh với hắn mà nói, quả thực chính là vô cùng động lòng người. Dường như hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Tối tăm bên trong, hắn ngộ tính tựa hồ cũng tăng lên tới một cái khác cấp độ. Đối với phụ thân truyền thụ cho hắn thiên phu sở chỉ, Vô Định Phong Ba, Mây Trắng Ngàn Năm tựa hồ cũng lại có hoàn toàn mới cảm ngộ. Không chỉ như vậy, đối với mặt khác hết thảy trí nhớ khắc sâu sự tình, cảm thụ cũng trở nên hoàn toàn bất đồng đứng lên. Đây mới thực sự là cảm thụ a. Đây mới là ngộ tính. Hắn cuối cùng minh bạch. Cái gọi là thương thần cảnh giới. Đúng là thật sự tìm được cái kia một tia thần cấp hàm xúc thú vị. Mà cho dù chẳng qua là một tia, thần cùng người cũng là hoàn toàn bất đồng đấy. Một cái hoàn toàn mới cảnh giới đại môn, đang tại hướng hắn rộng mở. Mà từ nơi này một cái chớp mắt bắt đầu, hắn mới chính thức xem như bước vào đến rồi cùng cực hạn đấu la đồng dạng cấp độ thế giới bên trong. Quan Nguyệt không thể nghi ngờ là hảo tâm chỉ điểm hắn đấy. Không có vị này cực hạn đấu la chỉ điểm, Đường Vũ lần tương lai rất có thể cũng biết đi đến trước mắt một bước này, nhưng cần bao lâu thời gian sẽ rất khó nói. Quan Nguyệt mỉm cười, là ngươi ngộ tính đầy đủ tốt. Ta vốn chỉ muốn cho ngươi gieo xuống một viên hạt giống mà thôi. Lại không nghĩ rằng ngươi có thể lâm trận đột phá. Thoạt nhìn, lão Tào cùng Tang Hâm ánh mắt quả nhiên là rất tốt. Bọn hắn chọn đúng rồi người. Ta hiện tại đã hoàn toàn có thể khẳng định, ngươi có kế thừa sư huynh vinh quang cơ hội. Không kiêu không ngạo, không thể chủ quan. Đồng thời, vô luận lúc nào, không muốn đơn giản để cho chính mình đưa thân vào hiểm địa bên trong. Vì sử lai khắc vinh quang. Vì sử lai khắc vinh quang. Đường Vũ Lân ánh mắt kiên định nói. Đúng lúc này, xa xa, một đạo thân ảnh mới bay tới. Chính là cuồng phong đao ma Tư Mã Kim Chỉ. Lúc trước hắn vốn là dùng tốc độ nhanh nhất hướng bên này chạy tới, e sợ cho Đường Vũ Lân xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thật vất vả sắp đi đến giữa trận rồi, một cỗ không gì sánh kịp tràn trề chi lực chính diện trùng kích tới, trực tiếp đem vị này đao thần đấu la lật tung trên mặt đất. Mặc dù không có bị thương, nhưng cũng là ngã cái thất điên bát đảo, thật vất vả mới khôi phục lại, vội vàng đi đến bên này. Thiếu chủ, ngươi không sao chứ? Tư Mã Kim Chỉ cơ hồ là bật thốt lên nói ra. Đường Vũ Lân lắc đầu, ánh mắt của hắn nhìn về phía Việt Thiên đấu la, tiền bối, trận đấu này. Quan Nguyệt mỉm cười, để cho bọn chúng tiếp tục a. Nếu như bọn hắn có thể thắng, tính là các ngươi thế hòa. Ngươi cái này đồng bạn cũng có thể đuổi qua. 3-4. Xem bọn hắn tài nghệ. Đường Vũ Lân lập tức chuyển hướng Tư Mã Kim Chỉ, nói, Tư Mã, ngươi nhanh lên về đại bản doanh, cùng Nguyên Ân bọn hắn đối kháng mấy vị khác chiến thần. Tư Mã Kim Chỉ sửng sốt một chút, có chút không rõ đây là cái gì tình huống. Đường Vũ Lân vội vàng thúc giục nói, nhanh đi, bên này có ta. Tốt, hắn lúc này mới đáp ứng một tiếng, quay lại thân hình, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về đại bản doanh phương hướng mà đi. Đường Vũ Lân tại sao phải hỏi thăm Việt Thiên đấu la Quan Nguyệt, cái kia tự nhiên là bởi vì hắn đã rõ ràng cảm nhận được, đơn thuần thực lực so đấu. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào là Quan Nguyệt đối thủ. Vị này đã là đứng ở nhân loại tồn tại cao nhất. Trên thực tế, nếu như Quan Nguyệt đầy đủ kích phát tứ tự đấu khải, toàn lực ứng phó phát động công kích mà nói, chỉ sợ bọn hắn mấy cái liên thủ cũng đỡ không nổi. Cái này là đương thời người mạnh nhất uy năng. Cho nên, hắn vừa mới hỏi thăm, là tại hỏi thăm Quan Nguyệt, trận chiến đấu này hay vẫn là không phải cần tiếp tục nữa. Mà Quan Nguyệt trả lời, hiển nhiên là muốn cho đồng bạn của hắn đám cũng thừa dịp lần này cơ hội rèn luyện một phen. Đến rồi bọn hắn loại này cấp độ, có thể có đầy đủ cường độ đối thủ không phải là một kiện dễ dàng sự tình, nhất là đối phương còn có địch ý dưới tình huống. Chỉ có như thế, mới có thể chính thức kích phát tiềm năng. Đương nhiên, mặt khác, đây đối với chiến thần điện các vị chiến thần mà nói cũng là giống nhau. Tiền bối, ta vừa mới suy nghĩ minh bạch mấy chiêu, có thể hay không hướng ngài tiếp tục thỉnh giáo. Đường Vũ Lân cung kính hướng Quan Nguyệt nói ra. Quan Nguyệt mắt trong toát ra một tia kinh ngạc, quả nhiên là người trẻ tuổi a. Tốc độ khôi phục nhanh như vậy. Rất tốt. Vậy đến a. Bất quá, chúng ta cần khống chế thoáng một phát năng lượng cường độ rồi. Ta cũng không muốn để cho chúng ta chiến thần điện cái này một phương tiểu thế giới triệt để hủy diệt. Đường Vũ Lân có chút lúng túng nhẹ gật đầu. Vừa mới hắn đã cảm giác được. Quan Nguyệt phóng xuất ra tứ tự đấu khải. Một cái là vì ngăn cản chính mình Long Hoàng thứ ảnh hưởng. Một cái khác, cũng là vì thủ hộ chiến thần đấu trường. Không đến mức bị bọn hắn va chạm ảnh hưởng chỗ phá hủy. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt. Đường Vũ Lân giơ tay lên trong Hoàng Kim Long Thương, trong chốc lát. Một cỗ không gì sánh kịp điên cuồng khí tức đột nhiên từ trên người hắn tán phát ra. Trong miệng hắn thì thào lầm bầm lầu bầu lấy, tại trong đầu của hắn ở chỗ sâu trong, hiện ra một gã đầu đầy đều là tóc đỏ, sau lưng có 12 mảnh đỏ tươi cái cánh nam tử. Cả đời này, là chiến là đấu là điên cuồng. Trong chốc lát, cái kia điên cuồng hương vị chớp mắt tăng vọt. Phảng phất có một cỗ đậm đặc huyết khí chấn động từ Đường Vũ Lân trên người bắn ra mà ra. Đã liền trong tay Hoàng Kim Long Thương đều bị cảm hóa. Nhiều một tầng huyết sắc vầng sáng. Kinh khủng khí tức tiếp theo thẳng tắp tăng vọt. Tại phía sau hắn, cái kia màu đỏ như máu 12 cánh thân ảnh đã phóng mà ra. Tư duy bộ tượng hóa. Hắn không quên được. Lúc trước tinh thần thế giới ở bên trong, thấy chính mình trước mặt phụ thân ba vị cường đại đối thủ. Cái kia ba cỗ thao thiên ý độc, liền tại hắn lĩnh ngộ thương trong thần vận trong quá trình, cuối cùng có chỗ cảm thụ, đem kia dung nhập vào chính mình hệ thống bên trong. Kể từ hắn sáng chế Long Hoàng cấm pháp trong Long Hoàng phá, Long Hoàng chạm về sau, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội để hoàn thành chính mình vạn lưu quy tông, vạn pháp hợp nhất chiến kỹ lại thủy chung không được kia môn mà vào. Thẳng đến hôm nay, lĩnh ngộ thương thần cảnh giới, cuối cùng lại để cho hắn sáng chế ra Long Hoàng thứ. Mà ngay sau đó, thần vận lưu chuyển, ngộ tính tự nhiên. Trong đầu bắt lấy đồ vật, hắn nhất định phải đem kia triệt để phóng xuất ra. Chỉ có như thế, mới có thể không phụ trong chấp nhoáng này minh ngộ. Mà Việt Thiên đấu là, không thể nghi ngờ chính là hắn hiện tại tốt nhất đá mài đao. Quan Nguyệt nhìn xem trên người hắn biến hóa, cảm thụ được hắn khí tức thiêu đốt cũng là chấn động. Lúc trước Đường Vũ Lân cái kia cấm sinh tử một thương đã để lại cho hắn cực kỳ khắc sâu ấn tượng, không nghĩ tới, hắn trong thời gian thật ngắn, tựa hồ vậy mà lại tìm được mặt khác một con đường. Tiểu tử này đã không thể đơn giản dùng thiên tài hai chữ để hình dung. Quả thực chính là quỷ tài a. Đường Vũ Lân đột nhiên tiến tới một bước, trên người khí huyết trào lên, dường như tại phía sau hắn cũng xuất hiện 12 cánh màu đỏ như máu vầng sáng. Trong mắt thần quang mãnh liệt bắn, hét lớn một tiếng, cấm bình phàm, Long Hoàng trùng. Sục sôi to rõ long ngâm trong tiếng, hắn đã hóa thành một viên huyết sắc sao băng, mang theo không gì sánh kịp lừng lẫy khí thế, mang theo cực hạn điên cuồng hương vị, được ăn cả ngã về không hòa nhập vào trong đó. Điên cuồng ý niệm triệt để bắn ra, hết thảy tất cả tựa hồ cũng trong nháy mắt này phóng xuất ra. Chỉ vì này một cái chớp mắt điên cuồng, Long Hoàng không cần bình thường, không điên cuồng không sống được. Tất cả điên cuồng, đều hóa thành cái kia một cái chớp mắt công kích. Oanh, ngoại giới, màn hình vừa mới rõ ràng. Huyết sắc sao băng đập vào mi mắt. Sau một khắc, nổ vang nương theo lấy bông tuyết, lại một lần hiện đầy màn hình. Chiến thần đấu trường bên trong, Sử Lai Khắc đại bản doanh. Nguyên Ân Dạ Huy khuôn mặt ngưng trọng thấy đi vào đại bản doanh Đế kiếm đấu là Long Thiên Vũ, Thần kiếm đấu là Tô Mộng Quân. Mà một mặt khác, Ma cầm đấu là Mạc Tử Hồng cùng Kháng Long đấu là Nam Cung Giật cũng chậm rãi đi vào. Bọn hắn đều ở đây vừa mới đi vào đại bản doanh cách đó không xa dừng bước lại, hiển nhiên là đối với trong đại bản doanh phòng ngự tháp có chỗ kiêng kỵ. Tứ đại chiến thần không khỏi khí độ trầm ngưng, đối mặt với Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn hai người. Có thể cho dù là ở thời điểm này, Nguyên Ân Dạ Huy cũng không có nửa phần nhát gan. Ánh mắt của nàng trở nên thâm sâu đứng lên, toàn thân khí tức nội uẩn, nhưng như là một tòa nguy nga núi cao, ngăn tại Hứa Tiểu Ngôn trước người, để cho Hứa Tiểu Ngôn không cảm giác được nửa phần trùng kích. Dùng sức một mình thấp hơn tứ đại phong hào đấu là cường thế khí tức, Nguyên Ân Dạ Huy lúc này chỗ thể hiện ra cường hãn có thể nghĩ. Kỳ thật, các ngươi có thể nhận thua. Ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng thản nhiên nói. Nguyên Ân Dạ Huy lạnh nhạt nói, không có động thủ trước, ai có thể khẳng định thắng bại. Mạc Tử Hồng mỉm cười. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi cho rằng, các ngươi còn có cơ hội hay sao? Nguyên Ân Dạ Huy nói, đã sớm nghe nói, Ma cầm đấu la chính là chiến thần điện đệ nhất khống chế hệ chiến hồn sư. Chẳng lẽ chính là dùng miệng khống chế hay sao? Lời vừa nói ra, bên cạnh Kháng Long đấu la Nam Cung Giật khóe miệng một phát, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Mạc Tử Hồng cũng là sắc mặt cứng đờ. Bởi vì cái gọi là công tâm vi thượng, vốn hắn là đều muốn ảnh hưởng tâm tình của đối phương. Dù sao, đối thủ đều rất trẻ tuổi. Tương đối mà nói, thì càng dễ dàng tâm tính mất cân bằng một ít. Lại không nghĩ rằng lại bị đối phương cho như thế rõ ràng phúng thứ. Đế kiếm đấu la Long Thiên Vũ chậm rãi tiến lên. Vậy mau chóng chấm dứt à. Vừa nói, một thanh lóe ra nhàn nhạt màu lam hào quang trường kiếm đã nhảy vào hắn trong lòng bàn tay. Đế kiếm thân kiếm thon dài, chừng 4 mét có hơn, đế kiếm vừa ra, đều có một loại quân lâm thiên hạ uy nghi. Thần kiếm đấu la Tô Mộng Quân theo sát phía sau, thần kiếm nương theo hồn hoàn xuất hiện, óng ánh màu vàng thân kiếm cùng đế kiếm giao ánh sinh huy. Hai cái người chẳng qua là khí tức giao hòa, tựa hồ thì có chỉnh thể tăng lên. Cái này đã không chỉ là có được võ hồn dung hợp kỹ đơn giản như vậy. Càng là hai vị này cường đại chiến thần nhiều năm phu thê hình thành cái kia một phần ăn ý. Ma cầm đấu la Mạc Tử Hồng trực tiếp chữ A chỗ này ngồi xuống, ma cầm ngang tại trên đầu gối. Kháng Long đấu la tức thì từ một bên đã đi tới, nhưng hắn vẫn không có tiến lên, chẳng qua là lưu tại ma cầm đấu la bên cạnh, thành tựu người bảo vệ của hắn. Không phải xem thường Nguyên Ân Dạ Huy cùng Hứa Tiểu Ngôn. Thật sự là bởi vì, phe mình đã có một vị siêu cường khống chế hệ chiến hồn sư. Hơn nữa song kiếm hợp bích có thể so với cực hạn đấu la đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la. Kháng Long đấu la không cảm thấy mình còn có cần gia nhập ý nghĩa. Hơn nữa, Sử Lai Khắc một phương còn có một người khác không có xuất hiện. Hắn phải đề phòng lấy Tư Mã Kim Trì tùy thời xuất hiện trên chiến trường. Bốn vị chiến thần cách là đơn giản vị trí biến hóa, liền đầy đủ thể hiện ra rồi bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Leng keng tùng tùng, tiếng đàn tấu ảnh hưởng, ma âm quán não, tràn ngập vận luật, lại mang theo một loại kỳ dị áp bách cảm giác tiếng đàn vang lên theo. Ma cầm đấu La Mạc Tử Hồng không hổ là siêu cường khống chế hệ chiến hồn sư. Trên người hồn hoàn vậy mà như là tiếng đàn giống nhau có vận luật dao động. Nguyên một đám bất đồng mặt trái hồn kỹ cơ hồ là nương theo lấy tiếng đàn bao trùm mà ra. Hừ lạnh một tiếng từ Nguyên Ân Dạ Huy sau lưng vang lên. Ngay sau đó, Sử Lai Khắc đại bản doanh trên không ánh sáng đột nhiên trở nên ảm đạm xuống. Sáng lạn màu vàng hào quang tại Nguyên Ân Dạ Huy sau lưng nở rộ. Trên bầu trời, lốm đa lốm đốm hào quang tiếp theo phát sáng lên, lại như là trực tiếp màn đêm buông xuống giống như. Bốn vị chiến thần không khỏi đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Thiên tượng biến hóa. Hồn sư có thể đưa tới thiên tượng biến hóa năng lực là phi thường hiếm thấy, nhưng bất luận một loại nào, đều có được lấy rất mạnh uy năng. Đối với Hứa Tiểu Ngôn, tư liệu của bọn hắn đồng dạng cũng rất ít. Cái mới nhìn qua này nhỏ tuổi nhất tiểu cô nương, tại Sử Lai Khắc thất quái bên trong vẫn luôn là bất hiển sơn bất lộ thủy. Thậm chí ngay cả chiến đấu tư liệu đều không có gì. Duy nhất biết rõ đấy chính là nàng là Sử Lai Khắc thất quái bên trong một thành viên. Trong bình thường, nàng cơ hội xuất thủ là tương đối rất ít đấy. Tại người khác trước mặt thì càng ít đi. Đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ cùng thần kiếm đấu La Tô Mộng Quân đồng thời ra tay, làm, vàng hai đạo kiếm quang chớp mắt bắn ra, thẳng đến Nguyên Ân Dạ Huy mà đến. Kiếm hồn giống như một đôi dao long, mang theo lừng lẫy khí thế. Song kiếm hợp bích. Cho dù chẳng qua là bình thường hồn kỹ song kiếm hợp bích, đối với bọn hắn có cực lớn tăng phúc, phu thê đồng tâm. Phải biết rằng, đế kiếm đấu La Long Thiên Vũ thế nhưng là 98 cấp phong hào đấu là cấp độ cường giả. Hơn nữa một cái thần kiếm đấu là song kiếm hợp bích. So cực hạn cấp độ cũng không kém là bao nhiêu rồi. Có thể vừa lúc đó, trên bầu trời sao đột nhiên trở nên sáng lên, ba đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống. Quang tốc độ thật sự là quá là nhanh. Cường đại nhất đánh nhanh hệ hồn sư có thể siêu việt vận tốc âm thanh. Nhưng muốn cùng quang so với, lại quả thực là tiểu vu kiến đại vu. Ma cầm đấu La Mạc Tử Hồng chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, ngón tay cũng tiếp theo cứng ngắc, tiếng đàn im bặt mà dừng, chỉ có dư vị chấn động. Mặt khác hai đạo hào quang tức thì chính là chiếu rọi tại đế kiếm cùng thần kiếm hai vị đấu la trên người. Hai người lừng lẫy khí thế cũng đồng thời hơi chút ngừng lại. Mà vừa lúc này, Nguyên Ân Dạ Huy liền động. Dung thân nhoáng một cái, Nguyên Ân Dạ Huy liền đã đi tới rồi đế kiếm đấu la cùng thần kiếm đấu la trước người, hai nắm tay đồng thời vung ra. Công kích của nàng hầu như chính là tại tinh quang hạ xuống chớp mắt phát động đấy. Cho nên, cũng chính là tại kiếm quang ảm đạm, hai vị phong hào đấu la thân hình dừng lại nháy mắt, vân qua thần quyền liền đã đến. Hồn lực bảo vệ, màu lam kiếm quang cùng màu vàng kiếm quang đồng thời dừng lại. Kiếm quang tự nhiên nở rộ, ngăn tại trước người. Oanh, oanh. Hai tiếng nổ vang phía dưới, cái này đối với phu thế nhưng là theo tiếng lui lại. Vân qua thần quyền cường đại xé rách lực làm bọn hắn kiếm quang chập chờn, nhất là thần kiếm đấu la bên này, kiếm mạc tức thì bị trực tiếp xé nát. Luận tu vi, nàng vốn cũng không thể so Nguyên Ân Dạ Huy mạnh bao nhiêu, huống chi Nguyên Ân Dạ Huy có ám hắc ma long tăng phúc. Đã có gần như siêu cấp đấu la cấp độ hồn lực. Thực lực tự nhiên là tăng nhiều.